Vũ thần chúa tể, chương 3483 chơi đùa với ngươi mà thôi. Khóc chuyện audio.com, hừ, vậy giết các ngươi trước. Hai người ẩn ánh mắt hung hãn, thân thể cùng thiên đạo kết hợp với nhau, siêu một cái lao thẳng tới đao vương Mộ Chi Phong. Mộ lão, ngươi lui ra phía sau. Tần Trần thấy thế, mặt hơi biến sắc, hắn không e ngại đối phương, có thể đao vương Mộ Chi Phong nếu quả thật bị đối phương để mắt tới, khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm, quát khẽ một tiếng, Tần Trần vội vàng tiến lên ngăn trở. Mà liền tại Tần Trần nhào lên trong nháy mắt, Không Hải tộc đỉnh phong thánh chủ trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ dữ tợn, oanh, thân hình hắn như là tại trong hư không biến mất một dạng, phút chốc xuất hiện tại Tần Trần phía trước, dữ tợn cái đuôi lớn, nhanh như tia chớp bổ về phía Tần Trần. Hắn dĩ nhiên là cố ý đánh về phía đến đao vương Mộ Chi Phong, trên thực tế là trong bí mật đánh lén Tần Trần, dữ tợn phần đuôi như là ngay lập tức một dạng, trong sát na sẽ đến Tần Trần ngực, nhanh đến để cho người ta đến không kịp né tránh. Thình thịch một tiếng, dữ tợn phần đuôi kết kết thật thật đánh vào Tần Trần ngực, đáng sợ phần đuôi mang theo vỡ nát tất cả lực lượng, đem hư không đều cơ hồ đánh nổ lên, đến ầm một tiếng đem Tần Trần quất bay ra ngoài. Phốc, Tần Trần trong miệng ngay lập tức sẽ phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời ngực truyền đến nhất đạo xương cốt tiếng vỡ vụn âm. Trần, thiếu gia, U Thiên Tuyết cùng đao vương Mộ Chi Phong tức khắc quá sợ hãi. Ha ha ha, người thực lực không tệ, nhưng đáng tiếc kinh nghiệm chiến đấu quá nhược điểm. Này Không Hải tộc cường giả trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra cười nhạt, xoay người, cái kia một kích đủ để đem một tên hậu kỳ thánh chủ đánh bạo, lấy Tần Trần trung kỳ đỉnh phong thánh chủ tu vi coi như là không có ngã xuống, một kích này cũng đủ để đem hắn trong cơ thể xương cốt quất nát, ngũ tạng lục phủ đều đánh nứt ra, thậm chí trong cơ thể bản nguyên cũng có thể vỡ ra. Thật sao, nào ngờ Tần Trần bị rút ra sau khi bay ra ngoài, chùi chùi miệng giáp tiên huyết, uốn éo một cái cổ, hồn nhiên không có nửa điểm trọng thương bộ dáng. Tần Trần cười lạnh nói: Ban nãy chỉ là chơi đùa với ngươi mà thôi, là ta muốn biết một cái gọi là đỉnh phong thánh chủ công kích đến thật mạnh, xác định không kém, nhưng đáng tiếc cũng liền như vậy a. Tần Trần sờ sờ bộ ngực mình, trước hắn bị rút ra trong một kích này, lấy hắn hoang cổ thánh thể đều kém điểm ăn không tiêu, trong thân thể xương cốt đều đoạn một cây, bất quá cũng vậy thôi, cần biết hắn thân thể, ban đầu ở ma tộc ma tôn dưới sự công kích đều có thể kiên trì khoảng khắc, chỉ là kém điểm nổ lên, đỉnh phong thánh chủ so ma tộc ma tôn kém nhiều như vậy, tuy là cũng có thể đả thương hắn, nhưng muốn một kích sát hắn, đó không thể nghi ngờ là ý nghĩ hão huyền. Tần Trần trước muốn tránh, ít nhất có vài loại phương pháp có thể né tránh. Không Hải tộc đỉnh phong thánh chủ trên mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt, con ngươi lúc này cá chết một dạng từ từ trừng ra ngoài. Làm sao có thể, đụng phải hắn mạnh mẽ như thế một kích, người trước mắt này tộc cũng chỉ là bị chút tổn thương, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không có. Trần, người này, ban nãy rõ là hù chết ta. Khóc chuyện audio.com. U Thiên Tuyết thở phào một cái, sắc mặt khó coi nói, đương nhiên, nàng đây cũng là quan tâm sẽ bị loạn, dù sao Tần Trần thế nhưng nắm giữ thời gian quy tắc người, ban nãy cái loại này bước ngoặt nguy hiểm, Tần Trần chỉ cần vận chuyển thời gian quy tắc há có thể tránh không thoát. Được chơi với ngươi có một hồi, chơi nữa xuống, khác gia hỏa cũng muốn chạy tới, cũng không lãng phí thời gian. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần vung tay lên, vù vù trước người hắn, nhất đạo mỹ ý vô hạn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đúng là cửu vị tiên hồ Thanh Khâu Tự Y, thiếu gia Tự Y còn tưởng rằng ngươi nghĩ tự mình động thủ, không cho ta đi ra đây. Thanh Khâu Tự Y tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong cũng luôn luôn quan sát đến chiến đấu, lúc này khẽ cười nói. Đây không phải là trước bồi đối phương vui đùa một chút sao, vạn nhất ngươi đi ra trực tiếp giết chết người này, chúng ta làm sao còn chơi. Cũng để cho Thiên Tuyết cùng Mộ lão cảm thụ một chút đỉnh phong thánh chủ đáng sợ mới phải. Tần Trần cười nói, ngươi là làm sao xuất hiện ở nơi này, tiểu thế giới, trên người ngươi vẫn còn có tiểu thế giới. Lúc này Không Hải tộc đỉnh phong thánh chủ khiếp sợ nhìn Tần Trần trước người đột nhiên xuất hiện Thanh Khâu Tự Y, trong ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ chấn động, hắn lay động không phải Thanh Khâu Tự Y, mà là Thanh Khâu Tự Y lại có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện, chẳng lẽ tiểu tử này trên thân lại có thiên giới trong truyền thuyết có thể dung nạp sinh linh tiểu thế giới sao? Nếu như là như thế, vậy mình chẳng phải là phát. Trong lòng hắn bang bang nhảy loạn, hiện ra đến vô tận tham lam, sau đó hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Khâu Tự Y, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được Thanh Khâu Tự Y trên thân phát ra khí tức vô cùng cường đại, mặc dù là hắn cũng cảm thụ được nhẹ nhẹ hoảng sợ, đối phương nhất định cũng là một cái đỉnh phong thánh chủ, càng làm cho hắn trong lòng sợ là Thanh Khâu Tự Y trên thân yêu tộc khí tức. Một cái yêu tộc đỉnh phong thánh chủ, lại xưng hô một nhân tộc vì thiếu gia, tiểu tử kia đến là người thế nào? Trong lòng hắn giữ tợn phía dưới, ánh mắt lặng yên liếc nhìn Tần Trần, lúc này hắn đã cảm thụ được nhẹ nhẹ nguy cơ, biết muốn bắt đối phương ổn thỏa nhất phương pháp chính là bắt trước Tần Trần. Ầm, đột nhiên giữa thân hình hắn động, một cổ vô hình không linh ý ở trên người hắn hiện lên, cả người hắn phút chốc một cái, liền biến mất tại trong hư không, sau một khắc một đạo thân ảnh sau lưng Tần Trần xuất hiện, hướng Tần Trần nhanh như tia chớp chảo thần tới. Ầm, đáng sợ thủ chảo như là màn trời một dạng bao phủ ở Tần Trần, muốn đem Tần Trần bắt lại, đồng thời tam xoa kích bộc phát ra xanh ra trời quang mang, từng đạo vầng sáng xanh lam hướng Thanh Khâu Tử Y cuồn cuộn cuốn tới, hiển nhiên là trước tiên phải trói buộc chặt Thanh Khâu Tử Y, không cho nàng ngăn trở chính mình cơ hội. Lại là này thiên phú thần thông, thật sự cho rằng ta tránh không thoát sao? Tần Trần ánh mắt băng lãnh, cười lạnh một tiếng, tại nơi không hải tộc đỉnh phong thánh chủ xuất hiện trong nháy mắt chợt ném ra từng đạo trận kỳ, từng đạo đáng sợ trận quang trong nháy mắt ở nơi này toàn bộ quần thể thiên thạch trong dâng lên, cầm cố lại này nhất phương hư không. Góc truyện audio.com, này không hải tộc đỉnh phong thánh chủ thủ chảo còn không có bắt lại Tần Trần cũng cảm giác được không đúng, hắn cảm giác mình vị trí không gian có một ít biến hóa. Mà Tần Trần tại ném ra rất nhiều trận kỳ trong nháy mắt, hắn khoát tay, một cổ vô hình không gian chi lực tịch quyển ra ngoài. Thiên địa thần thông, một phương không gian lĩnh vực ở nơi này hư không trong nháy mắt tạo thành, đêm này không hải tộc cao thủ bao phủ ở nơi này phương trong hư không. Không gian cầm cố thần thông, này không hải tộc cao thủ khiếp sợ kêu lên, đứng ở đối thủ bên trong không gian, đây chẳng phải là tự tìm cái chết. Này không hải tộc cao thủ ngay lập tức liền biết mình tình cảnh, thân hình vội vàng sẽ lui lại, có thể loại thời điểm này há có thể kịp, đồng thời hắn bên tai nghe được một cái thanh âm ôn nhu. Nhìn bên này, thanh âm này tràn ngập ma tính, đưa hắn không kìm lòng nổi liền quay đầu nhìn sang, chiếu vào hắn tầm mắt là một đôi vô tận mị hoặc con mắt. Không tốt là mị hoặc chi thuật, trong lòng hắn hoảng sợ cưỡng ép muốn tránh thoát nhưng còn không có tránh thoát, ngực truyền đến đau đớn một hồi. Phốc suy, Tần Trần lợi kiếm, dĩ nhiên xuyên thấu trái tim của hắn, đem hắn đinh tại trong hư không. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.